huống chi phía trên khả năng còn khắc rõ đại đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.